Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, 500 năm trước câu chuyện. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nước hồ mát mẽ đang ở bên người. Nhưng là mỹ nhân ngư mà lại không thể tất tiến một bước. Nàng dung nhan xinh đẹp bắt đầu từ từ trở nên xám trắng. Lần nữa biến thành cá sau đó. Nàng thân thể không thể ở trên đất bằng nán lại 2 tiếng. Cho nên ở thời gian từ từ trôi qua trong, nàng thật cảm giác được mình sẽ chết. Ngươi nói ngươi sống 500 năm. Như vậy ai sẽ chứng minh ngươi sống 500 năm mỹ nhân ngư đâu? Claire không kiềm được lắc đầu. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Nhìn cái này có chút sắp chết nhân ngư cười nói. Cái này trong hồ cũng chỉ có một mình ngươi người sao? Ta là nói nhân ngư chỉ có ngươi một cái sao? Ta không phải nghe nói nhân ngư đều là thành đoàn kết đội tồn tại. Ta cũng muốn biết ta tại sao phải biến thành người cá. Ta vốn là không phải sinh hoạt ở trong nước. Ta chỉ là một người. Ta là cái Tây Ban Nha người. Columbus ở một lần cuối cùng Mỹ châu đi. Kích thích cực lớn liền lúc đó Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha Vương quốc. Vì vậy, ở Columbus sau khi chết 20 năm sau đó, chúng ta một lần nữa chuẩn bị đi Mỹ châu. Chúng ta lần này đi là bí mật đi. Bởi vì làm cho này dính líu tới một số lớn bảo tàng. Là sau đó Tây Ban Nha người sau khi lên bờ cùng người Anh điêng đạt thành hạng nhất trong giao dịch. Một cái, chúng ta lúc đó thuyền trưởng cũng chính là cha ta. Hắn phát hiện một khối vẫn thạch, mà địa phương truyền thuyết chính là ai có thể có được vẫn thạch, như vậy ai là có thể trường sanh bất lão. Cái này cùng lúc đó hải tặc truyền lưu suối không già truyền thuyết là giống nhau để cho người mê. Mà cha ta chính là phụng Tây Ban Nha vương hậu Isabella ra lệnh. Trước đi tìm một chút cái bảo vật này cất giữ. Mà ta là len lén lên thuyền. Cho đến thuyền đi tới nửa đường mới phát hiện ta. Nhân ngư giống như nói một cái câu chuyện. Bất quá nàng thanh âm có chút thấp. Từ từ đầu đều bắt đầu rủ xuống tới. Đây là sắp chết hiện tượng. Claire kéo nhân ngư tay. Đem nàng kéo tới mé nước. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Nhân ngư thân thể lật từng cái mà. Liền ngâm ngâm dưới nước. Mới vừa vào nước. Thì cảm giác. Con cá kia cái đuôi. Hô lạt liền đong đưa một chút. Sau đó toàn bộ thân thể từ từ bắt đầu giãy giụa. Cái cuối cùng xoay mình. Nàng lần nữa khôi phục sức sống vậy. Đem thân thể ngâm vào trong nước. Nằm sấp ở trên một tảng đá. Nhìn Claire, hướng về phía Claire vẫy vẫy tay. Thở nổi nhân ngư cũng không đáng sợ. Claire căn bản cũng không có bỏ qua nàng. Cho dù là nàng lợi hại nhất thời điểm, nàng cũng không có sợ qua. Huống chi bây giờ cái này con nhân ngư mặc dù thở bình thường lại. Nhưng không chút nào đối với Claire sát khí. Claire từ từ hướng nhân ngư đi tới. Sau đó liền ngồi ở nàng nằm đá kia trước mặt. Nhìn nàng ánh mắt. Ngươi tên gọi là gì? Claire hỏi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi dựa vào cái gì duy trì mình sinh mạng? Vồ mồi trong nước cá tôm hoặc là bèo loại? Phải biết, dựa theo ngươi giải thích, ngươi trước là loài người. Tại sao có thể thói quen như vậy thức ăn đâu? Claire lúc này càng giống như là một cái tò mò cục cưng vậy. Nàng không tin như vậy câu chuyện truyền kỳ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tin. Tổng có chứng cớ cho thấy người này cá nói là sự thật chứ. Ban đầu là rất khó. Nhưng là vì sinh tồn. Có lúc quả thật không làm không được ra một ít để cho mình cũng giật mình sự việc tới. Đó là một cái mưa gió trồng chất thời điểm. Đó là giữa trưa. Người chúng ta cùng người anh điêng rằng co lẫn nhau trước. Ở giao dịch lúc này xảy ra mâu thuẫn. Chúng ta dùng từ mảnh đại lục này cướp bóc cùng lừa gạt vàng cùng cái đó nắm giữ vẫn thạch ấn đệ an. Tù trưởng làm đổi trác. Nhưng là bởi vì là với nhau không tín nhiệm mà đưa đến lẫn nhau công kích. Thượng đế, ngày hôm đó, thật là thảm thiết một ngày. Chấm ngoặc kép, nhân ngư ngây ngẩn, hình như là đang nhớ lại 500 năm trước một màn kia. Có lẽ nàng còn lại sự việc có thể quên. Nhưng là ngày hôm đó một màn. Để cho mình nhưng vĩnh viễn không cách nào quên. Thủ tiêu bọn họ. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là ai kêu một tiếng. sau đó né tránh ở nham thạch phía sau, dùng giấy dầu bao ở súng châm lửa khai hỏa, núp ở chỗ khô ráo. Có thể để cho súng châm lửa trước tiên bắn ra bọn họ viên đạn, bành, bốc lên một hồi khói mù. Sau đó cái đó bưng đựng vẫn thạch tấm ván cái dương tù trưởng bị đánh trúng. Sau đó gục bỏ mạng. Đồng thời người Anh điêng cung tên cũng bắt đầu hướng đám này Tây Ban Nha người công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một phát đạn đại bác ở trong đám người gào thét mà qua. To lớn tròn trịa đạn đại bác lăn lốc mang ra khỏi một cái huyết tuyến. Tiếp lại là tiếng thứ hai nổ ầm. Người Anh điêng lúc ban đầu bị dọa. Nhưng là rất nhanh bọn họ phát hiện. Trừ cái này hai tiếng sau đó. Liền lại cũng không có cái loại đó đánh thanh âm truyền tới. Vì vậy hai bên lại chiến thành một đoàn. Mưa lớn quan hệ. Pháo binh chỉ lại hai phát bị oanh đánh ra ngoài. Còn lại thì thôi kinh toàn bộ bị ướt. Mà lửa thương cũng đi qua một vòng bắn sau đó. Đã toàn bộ mất đi tác dụng. Tây Ban Nha người giơ lên trường mâu kim. Có người dùng trường cung bắt đầu bắn. Đôi phòng vì khối kia vẫn thạch. Tranh đoạt đã lâm vào bạch nhiệt hóa. Không ngừng có người gục xuống. Phát ra thanh âm kêu rên. Cũng không ngừng có người đĩnh trường mâu vọt tới trước đâm. Tây Ban Nha người ở thời kỳ này. Binh lính của bọn họ là nhất dũng mãnh binh lính. Bọn họ ở thời kỳ này là không sợ. Trường đao chém tới xương thanh âm. Mũi tên nhọn cắm vào thân thể thanh âm. Còn có trường mâu xuyên qua thân thể thanh âm. Ở nơi này mưa như thác đổ thời tiết bên trong. Này thay nhau vang lên. Tiếng la giết ở trong mưa gió tỏ ra ngột ngạt mà tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều lên bờ. Bọn họ cũng đầu nhập vào trong chiến tranh. Một trận cùng địa phương Ấn Đệ An bộ lạc tranh đấu. Mà chỉ có cái này bé gái còn bò lổm ngổm ở khoang thuyền phần đáy nhất. Cũng không dám thở mạnh. Nghe bên ngoài thanh âm mơ hồ. Còn có vậy loáng thoáng kêu giết thanh âm. Nàng cả người phát run. Từ giữa trưa mãi cho đến hoàng. Bên ngoài đã rất bình tĩnh. Mưa như thác đổ cũng dừng lại. Bé gái chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra. Nàng cảm thấy đói. Nhưng là đã không có người trở lại trên thuyền. Người trên thuyền đi ra ngoài cũng chưa có trở lại nữa. Cho nên làm nàng từ từ cẩn thận từ trong khoang thuyền lúc đi ra. Bạo sau khi hết mưa ánh mặt trời. Để cho nơi này hết thảy cũng trở nên nóng hổi. Giống như ở bốc hơi thân thể con người lượng nước vậy ấm. Bé gái đi từ từ. Vượt qua trước một cái lại một cái thi thể. Trong này có mình đã từng thấy qua nhân viên làm việc trên tàu cùng binh lính. Cũng có vậy chút không có mặc gì thổ dân. Bé gái căng thẳng mình lòng. Không để cho mình khóc lên. Nàng vốn chính là cái kiên cường cô gái. Nàng không muốn bởi vì mình tiếng khóc. Nhiễu loạn cha mình làm sự việc. Nhưng mà, làm nàng ở thi chất trong phát hiện cha mình lúc này hắn đã là thoi thóp. Bất quá hắn còn liều mạng ôm một cái hộp gỗ. Ba cô gái nhỏ rốt cuộc cảm giác được mình nhẫn nại đến cực hạn. Nàng rốt cuộc khóc giống lên. Sau đó không để ý hết thảy nhào vào ba bên người. Không ngừng lắc lắc cái này sắp phải chết người đàn ông trung niên. Một cái cường tráng người đàn ông. Điều này cũng làm cho hắn giữ vững chốc lát thanh tỉnh. Cầm, mang nó rời đi nơi này. Xa xa rời đi nơi này. Thượng đế phù hộ ngươi. Đứa trẻ, chạy mau. Đây là một cái cha sau cùng giao phó. Cô gái nhỏ run rẩy. Nàng muốn chạy, nhưng là không chạy khỏi. Nhưng mà rừng sâu bên trong đã mơ hồ truyền đến người Anh điêng phát ra gào khóc thanh âm. Đi mau, người đàn ông trung niên rốt cuộc chống đỡ đứng lên. Đôi mắt trừng rất tròn. Trong mắt thậm chí đều là máu tươi vậy nhìn bé gái. Lớn tiếng gầm to, cuồn cuộn phải xa xa. Nhớ, chỉ có ngươi chết, mới có thể buông tha cái này hộp gỗ. Cút, bé gái hoảng hốt trốn. Nàng hướng một bên khác bí mật trong rừng cây chạy trốn. Nàng quay đầu lại lúc này liền thấy một cái người Anh điêng huy động một đầu nhọn côn gỗ. Đâm vào cha hắn thân thể. Người biết đây là một loại cảm giác gì sao? Nhân ngư giọng tỏ ra sâu kín. Nhìn cha của mình bị giết. Ta đã từng liền muốn qua. Muốn giết tất cả người Anh điêng. Nhưng là, ta không làm được. Như thế nói ngươi cho tới bây giờ chưa từng giết người. Claire có chút giễu cợt hướng về phía nàng cười nhạt. Lời này ta có thể không tin. Liên quan tới nhân ngư truyền thuyết có rất nhiều. Các nàng giết người. Các nàng ăn thịt người. Từ Âu Châu đến Mỹ Châu. Khắp nơi đều có thể nghe được nhân ngư truyền thuyết. Chỉ có Andersen mới có thể đem nhân ngư miêu tả thành hiền lành. Cô gái xinh đẹp mới có thể cùng vương tử cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt. Andersen, ta nghe nói qua người này. Ở chúng ta cái thế giới kia sau rất nhiều năm. Ta nghe nói qua hắn. Bất quá cũng không biết hắn sẽ như thế viết nhân ngư. Nhân ngư cô nương có chút tự giễu cười. Ta không biết sẽ là cái gì liên quan tới nhân ngư truyền thuyết. Nhưng là ở cái mặt hồ bạc này bên trong, cũng chỉ có ta một cái, lại cũng không có những thứ khác. Trên thực tế, trên cái thế giới này, trừ ngươi cái này một cái là sống, còn lại đều là một ít truyền thuyết cùng giả dối hư ảo trong báo cáo mới xuất hiện. Không có một người chính mắt gặp qua, cho đến bây giờ, trừ ta, Claire lắc đầu cười, cho nên người cái thế giới này như cũ đem nhân ngư làm là trong truyền thuyết sinh vật. Trước lúc này, ta cũng giống vậy nghĩ. Ách, người mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Người là làm sao chạy trốn? Bởi vì là khối kia vẫn thạch. Nhân ngư vừa nói, trong mắt lại thoáng hiện lên lâu đời hình ảnh. Đúng vậy, nàng vĩnh viễn cũng quên không nhớ được. Theo mình chạy trốn, nàng thể năng càng ngày càng tốt. Nàng còn không ngừng ở trưởng vóc dáng. Nhưng là đám kia người anh điên đối với nàng đuổi bắt là kiên nhẫn không bỏ. Biết nàng tiến vào một cái khác người anh điên lãnh vực, chạy trốn sinh hoạt kết thúc. Nhưng là nàng cũng không dám lại giải trừ những cái kia người anh điên. Nàng chỉ có thể ở một cái hồ bên cạnh ngừng lại. Nơi này rất bình tĩnh. Nàng dùng từ từ trở nên mạnh vô cùng có lực thân thể và cánh tay kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ. Nàng ngày thường bắt cá cùng săn giết một vài động vật nhỏ mà sống. Nàng sung sướng ở trong rừng rậm dạo chơi. Ở trong hồ không có ràng buộc bơi lội. Mà bởi vì là vẫn thạch, nàng thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Biết có một ngày, nàng phát hiện mình có thể ở trong hồ tự do tự tại bơi lội. Hơn nữa thân thể cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Lúc này nàng lại gặp được một đám khách. Không mời mà đến. Toàn bộ Tây Ban Nha xã hội thượng lưu, cũng đang lưu truyền trước có thể để cho người trường sanh bất lão vẫn thạch truyền thuyết. Một nhóm lại một nhóm người bị phái đến cái này tân đại lục phía trên tới. Bọn họ người truy lùng ngày đó chiến đấu dấu vết, sau đó bắt đầu không ngừng hướng mảnh đại lục này tiến hành tìm kiếm. Cho đến có một ngày, bọn họ ở nơi này mảnh hồ to lớn phát hiện như vậy một cái nhà gỗ nhỏ. Người anh điên nhà gỗ nhỏ tuyệt đối không phải như vậy độc lập tồn tại. Cũng sẽ không mang theo như vậy kiểu Âu Châu phong cách để xây dựng. Cho nên bọn họ mừng rỡ như điên. Bao vây cái nhà gỗ nhỏ này. Nhưng là bọn họ không phát hiện gì hết. Vì vậy liền phóng hỏa thiêu hủy nhà gỗ nhỏ. Mà đang ở cách đó không xa. Cô nương đang cả người phát run đứng ở trong rừng cây. Tựa như lại trở về ác mộng giống vậy hôm đó chiến trường vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.